Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.bia. Một ngày không nắng không gió, một ngày không có mưa rơi, một ngày không có lũ trôi, một ngày không có bão đổ, một ngày bom vẫn chưa nổ, một ngày tôi cảm thấy vô cùng bình yên. Trời ơi, thế mà bỗng dưng tôi cảm thấy trời đất ngả nghiêng, cứ như trái đất bị nghiêng hơn 20 độ so với mặt phẳng quỹ đạo vậy. Chỉ vì một câu nói ngọt như mía lùi của mẹ mà tôi tưởng sét đánh từ tay trái qua tay phải, đờ ngay tức khắc chứ. Ngay cả cái kẹo mút trong miệng tôi lúc đó cũng đứ đừ, đờ ngay lại. Mẹ bảo, các con, mẹ sinh em bé nhá. Ơ mẹ ơi, mẹ già rồi mà còn sinh em bé à? À, các con chê mẹ già rồi phải không? À không, ý vợ con là mẹ cao tuổi rồi, mẹ... mà mẹ định sinh em bé thật đó. Mẹ có một con trai, hai con gái rồi mà mẹ vẫn muốn sinh em bé nữa. Mẹ ơi, mẹ ơi, các con có thêm em bé mà không thích à? Sau này phải yêu thương em, chăm sóc em thêm mẹ nhá. Mẹ ơi, sao mẹ lại muốn sinh em bé nữa hả mẹ? Con đang là em út cơ mà. Con đã có một bà chị Xuân Lan bắt nạt rồi, lại có thêm em bé nữa, con ở giữa chết đẹp thì sao hả mẹ? Trời ơi, chưa có hiểu cho nỗi lòng của con không? Lẩm bẩm rên rỉ một mình, đến lúc cái kẹo trong miệng tan biến lúc nào không biết, suýt nữa mẹ với Xuân Lan phải lôi đến bệnh viện mổ cuống họng để lôi cái que ra. Hốc hốc, mắt trái nhìn mắt phải nhìn cái mặt Xuân Lan là tôi biết ngay nó đang nghĩ cái gì. Nó nghĩ đến chuyện phải tranh chấp với tôi làm sao khi mọi quyền lợi của tôi với nó chỉ có một nửa ấy mà. Vấn đề của tôi không phải là em bé trong bụng mẹ, mà vấn đề của tôi là nó. Tôi biết vấn đề của nó cũng vậy, chính là tôi ấy mà. Tưởng tượng khi em út 3 tuổi, chắc chắn một cái đùi gà là nhường em út, còn một cái kia thì đứa nào nhường đứa nào? Chắc đánh nhau vỡ đầu vỡ óc mất thôi. Chưa đánh nhau mà sắp nát óc ra để suy nghĩ rồi. Nhưng dù sao, tôi cũng thích trẻ con nên ý nghĩ đó gạt đi ngay. Hai đứa tung ta tung tẩy chạy vào nhà kho, lôi con búp bê bỏ từ hồi mẫu giáo ra để thực hành chăm em bé. Mà phải nói, nhìn con búp bê cũ quá, đen đen bẩn bẩn nhìn như con quỷ mà bắt giả vờ là em bé. Thả tòm cả em bé vào trong chậu xà phòng, cầm bàn chải đánh như đánh sàn nhà, kẻ thù truyền kiếp chứ nâng niu chăm sóc gì. Một đống ô mô để vò đầu bứt tóc em bé mà nhìn vẫn nhọn nhem lem luốc. Hức, có khi đặt tên em bé là Lọ Lem cũng nên. Mặc dù nhìn em bé này như vừa từ dưới địa ngục lên, nhưng tưởng tượng thì em bé cũng xinh như một thiên thần. May mà nhìn tôi với nó giống hệt nhau, nếu không thì chắc cả hai đứa cũng tranh cãi nhau xem em bé sẽ giống ai nhất. Giả vờ ăn bế, giả vờ cho bú sữa, giả vờ thay bỉm, giả vờ dỗ dành. Nhìn cái mặt Xuân Lan nhìn yêu kinh khủng, da dáng chị ngoan chị hiền mà thấy chẳng thật tí nào. Trời ơi, sao nó không nâng niu con như nâng niu em bé thế hả trời? Lúc tôi mới sinh ra, nó có nâng niu, chăm sóc, cưng nựng, chiều chuộng tôi như thế đâu. Tôi cũng là em nó cơ mà. Sao nó không thay bỉm, quấn tã hay giúp tôi ngủ mà âu ơ nhỉ? Lúc tôi đang bú mẹ, có khi nó còn la hét ầm ĩ, đạp để tranh nhau với tôi ấy chứ. Thiên vị thật. Chẳng lẽ giờ bắt nó đóng bỉm, thay tã cho mình để đền bù chuyện 16 năm trước? Hức hức. Chúng tôi chia đôi thời gian chăm em bé như chia đôi quyền lợi và nghĩa vụ. Bộ luật bất thành văn được ban hành trong nội bộ căn phòng. Bớt ăn uống, bớt chi tiêu, bớt đi chơi, bớt nghe nhạc ầm ĩ. Tất cả chỉ vì em bé thân yêu. Em ngoan, để chị bóc kẹo cho em ăn nhé. Cái giọng ngọt hơn cả kẹo, mà chính xác là cái kẹo có vị chua. Nó bóc xẹt xẹt cái kẹo, đưa qua đưa lại miệng em bé rồi thả tòm vào miệng nhai nhồm nhoàm. Cứ như thế này, thì chăm em bé xong, nó cũng phải tăng lên thành sumo, đè bẹp em bé chứ chẳng chơi. Cái gì nó cũng nói liên thắng là để chị ăn cho em, nhưng rồi nơi hạ cánh cuối cùng thì vẫn là cái miệng nó chứ chẳng phải ai khác. Ngay cái lúc nhìn nó xé giấy nháp giả làm tã cho em bé, trong lòng tôi đã có một cảm giác khác. Giả sử tôi nhỏ đi khoảng 5 hay 10 tuổi thì chắc nó cũng sẽ cưng chiều tôi như thế thôi. Có thể nó dụ dỗ trẻ con quay mặt đi để nuốt cả cái kẹo vào miệng và lừa là con chuột cầm đi mất rồi. Hay nó có chiêu mị dân là cái này xấu lắm rồi giở trò xin xỏ, nhưng chắc chắn là nó cũng sẽ chiều chuộng tôi thôi. Chắc thỉnh thoảng cũng cào một cái, cấu một cái, nhưng nếu tôi khóc, cái mặt nó cũng mếu như cái bị rách chứ chẳng hân hoan như địa chủ được mùa đâu. hay là bây giờ hóc thử cái xem sao. Oa, có mà nó vác cái gối to đại bự ra đập vào đầu cho đến lúc tôi phát khóc. Tôi biết mà, nó muốn tôi khóc cũng phải có lý do cơ, nên nó thả đánh tôi khóc còn hơn nhìn tôi khóc vô cớ một mình. Nó chỉ hơn tôi có mấy phút chào đời mà bắt nó làm chị thì cũng hơi tội nghiệp. Có lẽ là nên chung sống hòa bình thì hơn. Dù sao thì mình cũng được làm em một anh trai rồi, và sắp được làm chị một em bé nữa thì thôi, coi nó là bạn là hòa. Có một số thứ vừa ngọt vừa đắng, một số ngày trời vừa nắng vừa mưa, có một số món vừa chua vừa chát, một số người vừa hát vừa la. Nhưng đâu phải những thứ pha trộn như thế đều dở nhỉ? Vừa mưa vừa nắng thì mới có cầu vồng mà. Thôi thì chịu khổ với nó một tí coi như một mình đi mưa, thỉnh thoảng vùng lên một tí coi như ngày nắng để tạo